Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 97, nàng không có chọn chàng. Góc truyện audio.com. Chấm, công chúa, người thấy thế nào? Xảo Nhi lập tức đỡ lấy Sở Khuynh Ca. Sở Khuynh Ca xoa chân mày, cả người hơi lung lay sắp ngã, thoạt nhìn như là uống quá nhiều. Phong Ly Dạ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hồng của nàng. Tất cả mọi người cũng đang nhìn công chúa. Công chúa mới vừa cho người đưa vài đào kép nam vào trong. Lúc này nàng lại muốn trở về. Ẩn ý trong chuyện này, khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Xảo Nhi không dám nghĩ nhiều. Vừa thấy công chúa không thoải mái, chỉ có thể đỡ nàng trở về. Nhưng nàng ấy vẫn có ý muốn cứu vãn lại thanh danh của công chúa một chút. Thế tử gia, công chúa không thoải mái. Thế tử gia đưa. Dạ ca ca, chàng không sẽ không định về chăm sóc Khuynh Ca muội muội chứ? Sở Vi Vân vừa liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của Xảo Nhi. Vội ngoài nở nụ cười như có như không. Nói, nhưng muội muội mới vừa chọn mấy tên đào kép. Ánh mắt giống như dao găm đột nhiên lướt đến đây. Cả người Sở Vi Vân rùng mình. Chỉ vừa liếc mắt một cái, cả người nàng ta giống như là bị đông cứng lại vậy. Không dám nói thêm câu nào. Dạ ca ca, trong đáy mắt của hắn lại có tia sát khí. Giống hệt như lần trước. Sao dạ ca ca lại bất công như vậy? Chẳng lẽ, hắn không thấy Sở Khuynh Ca tự nói chọn mấy tên đào kép đó sao? Xảo Nhi, ta thật sự không thoải mái. Mau trở về, Sở Khuynh Ca thúc giục nói. Xảo Nhi không chờ được thế tử ra đáp lại. Chỉ có thể không cam lòng đỡ công chúa rời khỏi hội trường. Phong Ly Dạ đang định bước đi. Phía sau vang lên âm thanh run rẩy của Sở Vi Vân. Cho dù nàng ta rất sợ hãi, nhưng cũng muốn nói tiếp. Dạ ca ca, trong lựa chọn của Khuynh Ca muội muội, nàng ta không chọn chàng. Phong Ly Dạ phất tay áo rời đi. Ai cũng thấy được rằng thế tử gia nổi giận không nhẹ. Công chúa thật quá đáng, làm trò trước mặt thế tử, nói muốn vài tên đào kép, nói dễ nghe là mang về để biểu diễn cho mình xem. Nhưng có ai không biết, nhất định là mang về chỗ nàng ta ở để hầu hạ cho nàng ta. Chấm, đáng tiếc, công chúa tốt đẹp như thế, vì sao lại giống hệt như lời đồn đại, có vô số người hầu hạ trong màn, thật sự quá đáng tiếc. Sở Vi Vân còn muốn đuổi theo Phong Ly Dạ, nhưng vừa mới cất bước, cả người đã loạng choạng không bước nổi. Sương Nhi nhanh chóng đuổi theo, đỡ lấy nàng ta. Chấm, quận chúa, người, làm sao vậy? Ta, cũng không biết bị sao nữa. Cả người thấy hơi, không khỏe. Sở Vi Vân thở hổn hển hai hơi, trong đầu có cảm giác lâng lâng. Mau đỡ ta trở về. Mấy nhân vật quan trọng đều đã đi rồi. Yến hội chỉ có thể do chi phủ chủ trì. Tất cả mọi người lại tiếp tục vui chơi. Sau khi Sở Vi Vân trở về phòng thì lập tức phất tay. Ngươi, mau đi xem tình huống bên chỗ Sở Khuynh Ca. Nhất định đêm nay nàng ta sẽ yêu cầu nam nhân. Cho dù nàng ta muốn ai, cũng lập tức đi báo cho Dạ ca ca. Nhưng mà quận chúa, trông người thật sự không ổn. Sương Nhi thấy sắc mặt nàng ta ửng hồng, vẻ mặt lo lắng. Quận chúa, người chắc chắn là không sao chứ? Ta không sao, có lẽ là vừa nãy có uống chút rượu nên hơi say. Sở Vi Vân yếu ớt ngã lên mép giường, vẫy tay, mau đi đi, đây là cơ hội duy nhất để ta trở mình, nhất định phải thông báo cho Dạ ca ca. Em đã biết. Thật sự không ngờ rằng, vậy mà cửu công chúa lại thật sự để Xảo Nhi đưa ba tên đào kép kia vào. Cửu công chúa phóng đãng không biết kiềm chế, cuối cùng đã không nhịn nổi rồi sao? Sương Nhi kích động đến mức gần như muốn thét chói tai. Quay người lại lập tức chạy về phía phòng ngủ Phong Ly Giả. Cách chương.